Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 Điền Nam Sơn Vương lạnh lẽo đến xương tay duỗi lại đây nháy mắt. Vệ ếch ngón tay ấn ở hộ tát đao chui đao thượng. Chỉ cần đôi tay kia hơi có dị động, lập tức rút đao, hắc mông mơ hồ chung. Cỏ khô giường đệm biên Điền Miêu A Lang duỗi tay che vệ ếch mắt, Điền Miêu A Lang tay phi thường lãnh. Không một tia người sống khí, hắn che lại vệ ếch đôi mắt sau. Những cái đó trắng bệch thành bài, tay cầm tay, hình người liền đình chỉ đi tới. Phảng phất bị lạc tỏa định mục tiêu giống nhau, đen nhánh trong phòng, mặt tường mầm đao đao minh lại dần dần rõ ràng lên. Vệ ếch ngón tay đáp ở chuôi đao thượng. Với tình minh trong mộng cảm giác vài thứ kia thành bài đứng ở cửa, một lát sau. Ở mầm đao đao minh chung, cứng còng vặn vẹo mà lui đi ra ngoài, vệ ếch ngón tay lại không từ hộ tát đao chuôi đao thượng rời. Đi, Điền Miêu A Lang tay không từ hắn mắt thượng rời đi, vặn vẹo mộng bao phủ toàn bộ mộc trúc trại. Lâu. Phòng livestream đầu không ra quỷ gì, chạy lâu thông hành lang mặt tường đầu ra cứng còng bóng dáng. Từng đôi cứng còng chỉa xuống đất chân, không ngừng di động tới, từ một cái xương phòng đến một cái xương phòng, giống như xếp thành bài tay cầm tay người tường ở di động. Người tường bóng dáng đầu đến giải nguyên chân cùng ba gã người chơi bình thường nghỉ tạm xương. Phòng mặt. Người chơi ở cốt bà lâu đi ngủ sau. Điền Nam Sơn Vương, phòng livestream góc trên bên phải. Xuất hiện một cái bộ xương khô chạc đánh dấu. Bên cạnh là một cái không thấy được chữ nhỏ. Một, phòng livestream đen như mực một mảnh. Người xem nhìn không tới bất cứ thứ gì. Làn đạn tùy theo giảm bớt rất nhiều. Bộ xương khô đánh dấu xuất hiện phi thường ẩn nấp. Thậm chí không ai phát hiện. Đây là có chuyện gì màn hình lại đen? Chẳng lẽ lại là cái gì hắc ám phải giết cốt truyện? Hạn định hắc ám chạm kiểm soát tỷ lệ tử vong tối cao. Về ếch bọn họ sẽ không xuất hiện thương vong đi. Cốt thiêu chấn, cốt bà lâu, không nhất định là không ánh sáng chạm kiểm soát. Cảnh trong mơ hoặc là ý thức chạm kiểm soát. Phòng livestream làm theo là hắc ý thức chạm kiểm soát càng khủng bố. Ngàn vạn không cần có việc La Vinh Bình ở xương phòng dựa góc tường bên trong ngủ, hắn là xứng đôi đến vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ này trung tâm một đội kia bốn cái người chơi bình thường chi nhất, vận khí. Không tồi, đang lẩn trốn ra người sinh hồ thời điểm, không có bị người sinh cốt bắt được, phía sau liên tiếp hai lần tử cục, cũng thác vệ ếch dốc hết sức phá cục quang. Mạo hiểm mà đi theo vệ ếch bọn họ này đó tinh anh người chơi trốn thoát, thật muốn luận giao diện số. Liệu, đạo cụ cùng phó bản kinh nghiệm, La Vinh Bình so người có tam cấp hoàng nghĩa hành còn không bằng, hắn cũng không biết chính mình là. Gặp nào môn ôn đạo đạo, bị xứng đôi đến quỷ thoại trong trò chơi, từ lần đầu tiên tiến bổn bắt đầu, hắn liền toàn bộ hành trình căng chặt thần kinh. Hận cha mẹ thiếu cho hắn hai phân vận khí. Hận vì cái gì không phải người khác bị nắm chặt tiến phó bản. Vì mạng sống, La Vinh Bình ở lần đầu tiên tiến phó bản thời điểm. Liền đang chạy trốn, kinh hoàng thất thố mà đem một cái 20-30 tuổi cô nương vướng ngã. Cho chính mình tranh thủ thời gian, hắn cũng không nghĩ hại người A, nhưng kia đàn bà so với hắn còn trẻ. Đối mặt quái dị, tổng bị chết so với hắn chậm một chút đi, La Vinh Bình cùng quỷ diện, Trương Viễn, cái loại này ra. Nhập, hội xã, vì thông quan cái gì đều dám làm cao cấp, không chính thức người chơi bất đồng. Hắn vẫn là sợ chính mình ích kỷ tham sống sợ chết một mặt bị tất cả mọi người nhìn thấy. Đều biết, thậm chí bị người trả thù tới cửa, ở phó bản. La Vinh Bình không dám làm đến quá mức, nhưng có đôi khi tổng hội cố ý vô tình, không có biện pháp như vậy một chút, mỗi lần phó bản xứng đôi. Đồng thời khai phòng livestream nhiều như vậy, hắn lại không phải nổi danh tinh tú người chơi. Hơn nữa không xứng đôi đến quá hạt giống phòng livestream. Quan khán hắn phó bản ít người đến đáng thương. Dựa vào loại này tay chân, hơn nữa một chút vận khí, là vinh bình thế nhưng an phận thủ thường, đánh vài lần xứng đôi còn sống, nhưng trăm triệu không. Nghĩ tới, liền bởi vì như vậy vài lần thành công phó bản tồn tại. Hắn cư nhiên bị trừ chung xứng đôi tới rồi xưa nay chưa từng có 4 sao phó bản, theo đạo lý nói. Không chết ở người sinh hồ cũng không bị thương. Còn theo tới hiểu biết nguyên thật về ếch loại này đứng đầu người chơi. Tuyệt đối là lớn nhất vận khí, nhưng tục ngữ nói. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, khống chế cục tinh anh đội có một cái lớn nhất đặc điểm mặc kệ tính tình lại. Như thế nào táo bạo có khuyết tật, kia ở phó bản đều là ấn quy củ thủ quy củ tới. Cùng La Vinh Bình loại này mặt hàng hoàn toàn không phải một đường người. Bọn họ là tinh anh chuyên viên. Đối những cái đó ích kỷ. Xuống tay nham hiểm chỉ vì chính mình cầu sinh người chơi có thiên nhiên bài xích. La Vinh Bình e sợ. Cho bị giải nguyên chân bọn họ này đó khống chế cục tinh anh biết chính mình đã từng đã làm cái gì. Dọc theo đường đi thần kinh căng chặt đến quá mức. Đang lẩn trốn ly người sinh hồ, tiến vào, quặng đồng quỷ hiệp nói, thời điểm, quặng đảo hố trên tường thây khô mới vừa một tướng tay đáp ở hắn trên vai. Hắn liền phản xạ có điều kiện kêu to huy đao, đem kia cụ thây khô chém thành mảnh nhỏ, thây khô mới vừa một bị chém thành mảnh nhỏ. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, La Vinh Bình liền biết chính mình gặp rắc rối, xong rồi, hắn vướng bận. Về ếch bọn họ này đó đứng đầu chuyên viên nhất định sẽ không chịu đựng hắn, bọn họ mặt ngoài không. Nói chuyện, chẳng qua là phó bản áp lực quá cấp, lại là siêu tinh người chơi bị phòng livestream vô số người nhìn chăm chú nhất cử nhất động. Nhưng 4 sao phó bản như vậy khủng bố. Về ếch, Cao Hạc Trần Trình bọn họ sớm hay muộn sẽ nghĩ cách làm rớt hắn cái này kéo chân sau vướng bận. Hắn xong rồi. Xong rồi, một đường hoảng sợ mang kinh hách, La Vinh Bình cơ hồ là mất hồn mất vía mà đi theo mọi người vào âm trầm trầm cốt bà lâu, tiến xương. Phòng thời điểm, hắn không cẩn thận đụng phải xương phòng góc tường gốm đen cái bình, sợ hãi bị những người khác vứt. Bỏ, hoặc là bị đề phòng trước tiên, khống chế, lên ở mặt khác phó bản. Người chơi đụng tới cổ quái đồ vật. Bị đồng đội trước tiên ra tay tàn nhẫn chính là nhìn mãi quen mắt. La Vinh Bình bản năng lặng lẽ đem chuyện này che giấu xuống dưới. Dù sao nhắc nhở chỉ là nói. Không thể đụng vào hư cốt bà trong lâu đổ vật. Hắn lại không chạm vào hư. Chỉ là không cẩn thận đụng phải. Không phải sao? La Vinh Bình như vậy tự mình an ủi. Ở phân phòng khi chiếm đoạt tiên cơ. Cướp cùng giải nguyên chân giải đạo trưởng tễ một cái xương phòng, làm hoàng nghĩa hành cái kia rừng. Bút, ngốc bức, bài đi trần trình bọn họ xương phòng, ai đều biết. Giải nguyên chân giải đạo trưởng nhất có trách nhiệm cảm, mà đường tần. Tống Nguyệt Mi cùng trần trình, hai cái đàn bà, một cái ương ngạnh phú nhị đại mau đầu tiểu tử. Buổi tối thật xảy ra chuyện như thế nào cháu được. Đến nỗi La Vinh Bình chính mình đụng tới gốm đen cái bình sự. La Vinh Bình là căn bản liền không nghĩ tới nói cho giải đạo trưởng, liền tính đụng tới gốm đen cái bình sẽ xảy ra chuyện, dù sao giải nguyên chân là thiên sư phủ đạo sĩ. Đạo sĩ cứu người đó chính là theo lý thường hẳn là. Lại nói, lại không nhất định sẽ xảy ra chuyện, làm gì trước tiên nói ra nhận người kiêng kỵ. La Vinh Bình một chút cũng không chột dạ đem chính mình sự tình che giấu xuống dưới. Ở sửa sang lại hảo xương phòng sau, trước tiên ngủ ở dựa gần tường góc tường. Bộ dáng này, buổi tối cho dù có thứ gì tiến vào, kia cũng là bên ngoài ba người trước tàu ương, không biết có phải hay không thật sự hắn mưu hoa hiểu. Hiểu, đêm nay, mới đầu còn cảm thấy chạy lâu sàn nhà lại chiều lại ướt. một cổ mùi mốc, mặt sau dần dần, cư nhiên liền ngủ đến trầm lên, nặng nề ngủ gian. Một cổ âm hàn dán mà đến, La Vinh Bình bỗng nhiên tỉnh lại không đúng. Hắn căn bản không tỉnh lại, hắn mí mắt như cũ cùng bị keo nước dính giống nhau. Nặng trĩu cái ở trong mắt bên trên, nhưng hắn chính là thấy được. Thấy được có cái gì đứng ở cửa, bạch thảm, thành bài đứng ở nơi đó, cứng còng thẳng về phía trước khuynh, giống như ở tìm trong phòng người. Xem, đến, cảm giác được vài thứ kia nháy mắt, đến xương hàn ý nháy mắt dọc theo La Vinh Bình cột sống hướng lên trên nhảy. Hắn điên cuồng mà muốn điều ra chính mình người chơi giao diện. Hệ thống lại giống biến mất giống nhau, nửa điểm phản ứng đều không có. Hơn nữa, thượng một giây, những cái đó bạch thảm hình người còn ở cửa, giây tiếp theo. Chúng nó liền thành bài, tay cầm tay, ở trong phòng tới gần góc tường bên này, khủng bố nguy cơ cảm. Đột nhiên dâng lên, La Vinh Bình cứng đờ suy nghĩ đi bắt ngủ trước đặt ở bên người đao. Ngón tay lại cùng mí mắt giống nhau, bị keo nước gắt gao dính ở. Không quan hệ, không quan hệ, hắn đôi mắt là nhắm. Này đó quỷ đồ vật chỉ cần không mở mắt ra liền không có việc gì. La Vinh Bình tim đập thịch thịch thịch mau đến cơ hồ nổ mạnh, hắn càng muốn cảnh cáo chính mình. Không cần đi chú ý những cái đó tới gần đồ vật. Nhắm mí mắt, kia bạch thảm thành bài hình người liền cách hắn càng ngày càng gần, vì cái gì hắn rõ ràng. Không trợn mắt, như thế nào còn sẽ nhìn đến vài thứ kia? Đen như mực trong phòng, thành bài trắng bệch hình người tới gần, chúng nó điểm chân, cứng còng đỉnh đỉnh hướng hắn cúi người, a a a, cuồng loạn kêu thảm thiết ở La Vinh Bình yết hầu phát ra. Nhưng mà toàn bộ nhà ở, toàn bộ phòng livestream như cũ yên tĩnh như chết, phòng livestream người xem không thấy được trong bóng đêm có bất luận cái gì biến hóa. Góc tường La Vinh Bình chỉ là thân thể rất nhỏ mà chịu hạ. Phòng livestream góc trên bên phải bộ xương khô tiêu chí chợt lóe, chuyển biến thành sáng lên tới huyết hồng hơi hắc trạng thái thiêu cốt. Một phần một, trên mặt tường, xếp thành bài tay cầm tay cứng còng đủ ảnh. Lại nhiều một đôi, người chơi giao diện, nhị hành màu đỏ tươi chữ lập lòe một chút. Các bổ ra tân một câu, cấm kỵ một, cốt bà lâu qua đêm. Không cần nhìn thấy chúng nó nhắc nhở, chúng nó điểm chân, chúng nó im ắng, chúng nó thành bài tìm a tìm, hắn trở thành chúng nó. Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai đánh thức nhị ba tầng xương phòng mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người ùa vào hiểu biết nguyên thật bọn họ trong xương phòng, như thế nào? Ngoạn tao, Trần Trình nửa câu dò hỏi nói mới ra, liền một quải quải thành khiếp sợ, ngoạn tao, chỉ thấy xương phòng chảy ra hắc thủy góc tường. Nằm một khối, thi túi, trừ bỏ, thi túi, mọi người cư nhiên tìm không ra từ tới hình dung cái này người chơi thi thể. Hắn toàn thân mềm như bông, giống cái không xương cốt ra người trứng rái giống nhau, than, trên mặt đất, thế nhưng ở giải nguyên chân gác đêm dưới tình huống, đã chết, bị chết còn vô cùng thê thảm. Toàn thân xương cốt ở không có bất luận cái gì miệng vết thương dưới tình huống, không cánh mà bay, giải nguyên chân ngồi xổm trên mặt đất, khuỷu tay đáp ở đầu gối, thần sắc ủ rột, mơ hồ hiện ra vài phần tự trách. Bên cạnh Cao Hạc ngồi xổm xuống kiểm tra rồi hạ thi thể, xác nhận là thật sự nửa khối xương cốt cũng chưa lưu lại. Da người thi túi ở Cao Hạc tay gian liền cùng bị lá mỏng bọc thịt nát giống nhau. Rất nhỏ đong đưa, nôn, thấy Cao Hạc phiên động mềm như bông da người thi túi bộ dáng, thừa nhận năng lực thiếu chút nữa Hoàng Nghĩa Hành cùng phòng livestream một ít người xem đã bắt đầu phun ra, vệ ếch đánh lầu ba xuống dưới. Trần Trình bọn họ đã đem hơn phân nửa cái xương phòng chen đầy, không tiến lên. VX màu tràm nhuộm vài hoa bằng sáp điền miêu, ống quần hơi đong đưa. Hắn đứng ở đám người ngoài, xẹt qua người Phùng, khoảng cách hướng trong đầu quét mắt, mơ hồ thoáng nhìn Ứ Than, thì túi, lập tức đem tầm mắt đầu hướng về phía bầy biển ở xương phòng góc tường những cái đó đào cái. Bình, cùng buổi tối bất đồng, ban ngày một thăng, này đó đào cái bình, tựa hồ nháy mắt lâm vào yên lặng, không lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Tống Nguyệt Mi phản ứng mau, lúc này sớm đã hàm trâu nước mắt và nước mũi, phá lệ sợ hãi dường như, chuyển hướng Thốn Dịch, Thốn gia huynh đệ, đây là có chuyện gì? Thốn Dịch tế ở đám người bên ngoài, bắt lấy đầu, đồng dạng là chân tay luống cuống mà bắt lấy đầu. Hắn chung quanh nhìn xung quanh, liếc mắt một cái thoáng nhìn cùng vệ ếch một đạo nhi xuống dưới điền miêu A-lang. Lập tức bài trừ tới, hỏi, A-lang, sao hồi sự, như thế nào chạy trong lâu đột nhiên chết người? Điền miêu A-lang không trả lời, chỉ đánh cái thủ thế. A-bà muốn gặp các ngươi đánh xong thủ thế. Cao gầy điền miêu A-lang lo chính mình dẫm lên chạy lâu thang lầu hướng lên trên đi, đại ra hai mặt nhìn nhau, hắc a bà muốn gặp bọn họ còn không có cùng hắc a bà giảng thượng lời nói. Mà điền miêu a lang tối hôm qua đến bây giờ toàn bộ hành trình cùng bọn họ ở bên nhau, hắc a bà là như thế nào biết bọn họ, lại như thế nào bằng lòng gặp bọn họ? Không chờ mọi người hướng thâm tự hỏi, vệ ếch đã lập tức đứng dậy kế điền miêu a lang lúc sau dẫm lên đầu mà chạy thang lầu về ếch làm việc. Đó là nhất quán không chào hỏi, càng không mang theo giải thích, giải nguyên chân. Đường Tần bọn họ là đã thói quen, cùng Cao Hạc đám người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là theo tiến lên, mới vừa thượng mấy cấp bậc thang, một bó ánh mặt trời xế thứ chiếu đem tiến lâu. Nguyên lai, lầu 3 thông lầu 4 chúc thang chỗ ngoặt chỗ khai một cái không lớn không nhỏ cửa sổ. Giờ phút này, trong trại gà gáy thật mạnh, ánh sáng tiệm khởi, thẳng đến giờ phút này, đại gia rốt cuộc thấy rõ cốt thiêu trấn bộ dáng tùng tùng huyết hồng diễm lệ mạn châu xa hoa. Thốc chán dũng ở xanh sẫm trúc trại lâu gian, điếu quỷ nùng diễm đến lệnh người bất an nông nỗi, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch 12.9 V kép thêm càng, trả hết lạp, sấn dinh dưỡng dịch không chú ý, thành công trả hết, chống lạnh, một thân nhẹ không thiếu thêm càng cảm giác cũng thật hào. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao, hết chương.